Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 360, level 7. Ảnh ma hơi nhắm hai mắt lại đột nhiên mở ra, phát ra kinh người quang mang. Trương Bân đột nhiên trong lòng lạc tương đương xuống, nhưng ảnh ma rõ ràng không có khóa định đến hắn. Lại tại sao sẽ có loại cảm giác này? Ảnh ma lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về một phương hướng vọt tới. Hai tay khí lãng sôi trào. Đây là hội tụ thành hình tức. Đưa tay không thể xúc, nhưng lại giống như hơi nóng như thế. Có thể thấy, có thể có như vậy chiêu số. Đối phương chỉ có thể là level 7 cường giả. Thẻ nơi đó ảnh ma thương thế vượt quá Trương Bân suy nghĩ một chút. Một cái level 7 cường giả căn bản không phải Trương Bân có thể đối kháng. Có thể chống được bây giờ chính là một cái kỳ tích. Không đúng, rất nhanh Trương Bân liền đánh đổ mới vừa rồi định luận. Level bậc cường giả chân khí bên ngoài vuông là ký hiệu. Nhưng ảnh ma hơi nóng mặc dù cực kỳ giống chân khí bên ngoài vuông nhưng uy lực tuyệt đối không chỉ là như vậy. Hơn nữa nếu như ảnh ma level 7 võ giả lời nói, bằng vào Khang Mẫn lại thế nào sẽ là đối thủ, cũng sẽ không khuất phục với Thanh Bang bên dưới rồi. Mấu chốt nhất là ảnh ma chân khí cũng không có thấu hiểu toàn thân. Trên người chân khí cũng không hoàn toàn. Loại này hai tay khí lãng không đều liền có thể thấy một. Hai, vì vậy ảnh ma chỉ có thể là cấp tông sư. Tối đa cũng chỉ là level 5 khác thôi. Bất quá vẻn vẹn là như vậy cũng để cho Trương Bân không ngừng kêu khổ. Hơi nóng nhiệt độ cao vô cùng. Ở ảnh ma vừa mới tiếp xúc thời điểm Trương Bân cũng cảm giác được. Lăng ba vi bộ vội vàng triệt tiêu. Bóng người nhanh chóng né qua một bên. Né tránh kinh khủng này nhiệt độ. Nhưng đây cũng là ảnh ma mưu kế. Rất nhiều vũ kỹ chỉ có tiên thiên chi cảnh mới có thể sử dụng ra uy lực chân chính. Cũng là bởi vì vũ kỹ chung có thể sinh ra tức. Công pháp, vũ kỹ, thân pháp là đề cao một người sức chiến đấu trực tiếp nhất phương thức. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, mà thân pháp chính là nhanh đến mức cực hạn. Vũ kỹ là lực lượng ánh mắt. Nếu không tùy ý ngươi chân khí thâm hậu không có một tuyên tiết khẩu cũng không có cách nào. Hảo võ kỹ năng tựu giống với đại chỗ sơ hở. Có thể để cho công pháp sinh ra tức nhanh hơn lưu thông đi ra. Về phần công pháp, chính là sinh ra tức quá trình. Tiên thiên cảnh tức là từ trong ra ngoài sinh ra. Quá trình này tự nhiên phải có một bộ tốt công pháp làm đến. Mặc dù thân thể đến cực hạn sau khi cũng sẽ sinh ra khí. Nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp. Vì vậy đến tông sư cảnh thời điểm sẽ tìm một bộ công pháp. Nhưng mặc dù võ đạo hưng thịnh, công pháp cũng không phải vậy thì tìm thật kỹ kiếm. Mỗi một châu đều có đặc biệt tàng thư các. Do quân khu trông coi. Này bởi vì là quân khu khống chế toàn bộ châu thủ đoạn. Nhưng lâu ngày, công pháp cũng từ từ lưu truyền tới, cho tới bây giờ không dám nói toàn bộ đứng đầy đường. Tối thiểu cấp thấp nhất ngũ không người vấn tân, ngược lại không phải là nói cấp thấp nhất không được. Rất nhiều cấp thấp đều là đại đạo chí giản, bất quá loại này nhưng là rất hiếm hoi. Dưới tình huống bình thường phổ thông công pháp, tuy có thể tu hành chân khí uy lực có hạn, cảnh giới cũng có hạn chế. Ảnh ma khí lãng cũng là một cái công pháp, chính là level 5 công pháp, uy lực không thể bảo là không lớn, vô cực công pháp hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có hoàn toàn phù hợp, có thể phát ra hiệu quả lớn nhất tới, dựa vào Thanh Bang nội tình, có công pháp và vũ kỹ đương nhiên sẽ không là đồ rác rưởi. Vì vậy, ảnh ma công pháp võ kỹ năng coi như là so ra kém Trương Bân cũng sẽ không kém quá nhiều. Ảnh ma vũ kỹ tên là khí lãng chém. Uy lực đến level 7 mới là kinh khủng. Nhẹ nhàng vung lên hơi nóng ngút trời. Lại có ai có thể ngăn cản như thế cảm giác nóng bỏng. Không hổ là ảnh ma. Nếu không phải ta né tránh nhanh, sợ rằng thật đúng là muốn thua ở trên tay ngươi. Thừa dịp này không còn một mống khe, Trương Bân vội vàng khôi phục thể lực. Không có chân khí gia trì, Trương Bân thể lực còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn kịch liệt tiêu hao. Huống chi thương thế hắn vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục. Thế cục như cũ tràn đầy nguy hiểm, nhưng Trương Bân lại không sợ chút nào. Cho dù là nhõng nhẽo đòi hỏi, cũng phải đem ảnh ma cho dây dưa đến chết. Ảnh ma lần này ngã một lần khôn hơn một chút, không cho Trương Bân quá nhiều khôi phục cơ hội. Lần nữa vọt tới, hai tay hơi nóng tựu giống với bùa đòi mạng như thế. Trương Bân chỉ có thể không ngừng tránh né, không dám uống ảnh ma liều mạng cũng liền hạn chế rất lớn thi triển không gian. Theo ảnh ma từng bước ép sát, Trương Bân dần dần rơi vào hạ phong. Ở một bên Khang Mẫn thấy gấp, nhiều lần nàng đều muốn ra tay, nhưng mỗi lần Trương Bân thật giống như cũng phát giác, cho dù là càng nguy hiểm, cũng phải cùng ảnh ma chiến đấu, là chính là không để cho Khang Mẫn có cơ hội xuất thủ. Khang Mẫn bất đắc dĩ chỉ có thể khẩn trương nhìn chăm chú vòng chiến. Nàng quyết định, một khi Trương Bân ra cái chuyện gì, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ảnh ma. Trương Bân thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, vốn là bị thương, thời gian dài chiến đấu để cho hắn không chiếm được nghỉ ngơi. Lục phủ ngũ tạng siêu gánh vác vận chuyển, có thể không thể hạ hoàn toàn chính là ý chí đang ở làm đấu tranh. Nhìn ra được Trương Bân quẫn cảnh, ảnh ma đương nhiên sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội tốt. Hai tay nhanh chóng tấn công, giống như so với từng thanh lợi kiếm hướng Trương Bân đâm tới. Trương Bân chỉ có thể cắn răng né tránh, nhưng tốc độ lại có mới vừa rồi nhanh. Hơn nữa càng ngày càng chậm, trong lúc nhất thời Trương Bân hiểm tượng hoàn sinh, ảnh ma thấy vậy không chút nghĩ ngợi, công kích càng bén nhọn, Trương Bân giật gấu vá vai, bây giờ bị ảnh ma chiến đấu ở lăng ba vi bộ căn bản không thi triển được, hộ thân chiêu thức không có hữu dụng, có thể nói là Trương Bân giống như một cái ôm đầu tránh né con chuột. Phốc suy. Ảnh ma tay mang theo hơi nóng xuyên thấu Trương Bân lồng ngực. Chảy máu trào trụ, xì ra, Trương Bân lại mày cũng không nhăn chút nào. Thậm chí còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Ảnh ma phát hiện không đúng. Lúc này Trương Bân hẳn là thống khổ gào thét bi thương. Tại sao nhưng là một bộ âm mưu tầng dáng vẻ. Đại lực hoàn chạy, Trương Bân lấy nhanh như chớp thế bắt được ảnh ma cánh tay. Dùng sức hướng thân thể mình đâm tới, đau đớn kịch liệt làm cho hắn không nhịn được nhíu mày một cái. Ảnh ma cánh tay thô to chặn lại vết thương, huyết dịch không có chảy ra. Ảnh ma bộ dạng sợ hãi, mặc dù hắn tên chung mang theo một cái ma tự, nhưng Trương Bân làm việc phong cách mới càng giống như một con ma quỷ. Diệt thiên thập tự trảm, bát chém hợp nhất, thanh âm nhỏ khó thể nghe. Đây là Trương Bân đem toàn bộ khí lực dùng ở rồi cuối cùng phương diện chiêu thức. Hủy bỏ linh hồn quấy nhiễu. Bởi vì Trương Bân đã không có dư thừa ý chí lại đi quấy nhiễu ảnh ma rồi. Đây là đánh cuộc một cái cắt một đánh. Ôm không thành công thì thành nhân thái độ. Trương Bân ở ảnh ma kinh hoàng mộc dưới ánh mắt đánh xuyên ảnh ma lồng ngực. Phốc thử. Trương Bân nhanh chóng rút ra lại còn lộ ra thanh âm. Một cái lỗ máu trước sau thông suốt, ảnh ma trợn to cặp mắt, có chút cúi đầu nhìn trước ngực lỗ máu, lại lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Ảnh ma, Khang Mẫn kêu lên một tiếng vọt tới, đỡ ngã xuống ảnh ma vội vàng nói, ngươi không nên chết, ngươi chết trong chuyện này cũng chỉ có ta một người cô khổ linh đinh rồi. Ảnh ma nhanh chóng trên. Người mấy chỗ huyệt đạo phía trên một chút rồi mấy cái. Đem chân khí hội tụ ở tâm mạch nơi. Nhưng này vẫn không làm nên chuyện gì. Chân khí thủy chung là chân khí. Cũng không phải là khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược. Nhưng ảnh ma tựa hồ không có muốn còn sống dục vọng. Hắn chỉ muốn cùng Khang Mẫn nói mấy câu thôi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.